Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620. Chương 620. Quỷ vương mưu đồ. Canh thứ 2. Cầu tự động đặt mua a. Lời nói dối cảnh giới tối cao chính là giả giả thật thật, thật thật giả giả, giả trong lời nói trộn lẫn lời nói thật, thật trong lời nói đổi lấy lời nói dối. Như thế mới có thể giọt nước không lọt. Viêm Bắc nói, công tử, người nói là thân phận của hắn là giả sao? Hắn cũng không phải là quỷ vương hồn phách, mà chính là từ quỷ mị tiến hóa mà đến. Thần nữ hỏi, người nói không sai, thật sự là hắn không là quỷ vương hồn phách, mà chính là Long Minh chân nhân. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, Long Minh chân nhân, cái này sao có thể? Long Minh chân nhân không phải đã chết rồi sao? Làm sao biến thành quỷ vương? Còn sống thời gian dài như vậy? Thần nữ giật nảy cả mình. Viêm Bắc trùng điệp gật đầu. Chỉ cần gặp phải một số thích hợp thiên tài địa bảo, lại nắm giữ một số bí pháp, biến thành người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng cũng không phải là rất khó. Tựa như là Thiên Phượng lão tổ một dạng, nguyên bản đều đã chết, mượn nhờ Phượng Hoàng thần cây bực này nghịch thiên chi bảo, đoạt xá trọng sinh, hiện tại còn không phải cùng dạng sống tiếp được. Viêm Bắc giải thích nói, vậy chúng ta vì cái gì còn muốn cùng hắn tiếp tục hợp tác? Thần nữ hỏi, vì bên trong bảo vật, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, hắn đầu tiên đến giúp bọn ta đạt được thiên địa đồng thọ đan. Còn có để bổn công tử tăng lên thần binh đẳng cấp chỗ kia địa phương. Chỉ có như ấy, bổn công tử mới sẽ ra tay giúp hắn đem còn lại hồn phách mang tới. Mà chúng ta phải chú ý chính là sau đó, hắn đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, công tử nói rất đúng. Chỉ cần chúng ta chặt chẽ đề phòng, lượng hắn cũng lật không ra bất kỳ sóng gió đi ra. Thần nữ nói, trừ cái đó ra, nó không phải là muốn đem còn lại hồn phách đoạt lại. Bổn công tử liền bồi hắn thật tốt chơi đùa. Chúng ta kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, xem cuối cùng ai còn có thể cười. Viêm Bắc cười thần bí, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, ngay sau đó hai người hướng về bên ngoài tiến đến, ra khỏi sơn cốc. Viêm Bắc đem Viêm Hổ phóng xuất, cưỡi nó hướng về Kim Long Sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Một ngày sau đó, Viêm Bắc hai người triệt để xa cách nơi này, cái này mới ngừng lại được. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, sau đó chúng ta đang đuổi đường. Viêm Bắc phân phó nói, thần nữ gật gật đầu, mở ra hai cái hốc cây, một cái là nàng và Viêm Bắc ở, một cái là Viêm Hổ, sau đó bắt đầu nấu cơm. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc liền cùng thần nữ tiến nhập hốc cây, Viêm Hổ ở phía dưới trông coi. Không lâu lắm, hốc cây liền đung đưa. Một ngày sau đó, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người đã chỉnh đốn hoàn tất, đem Viêm Hổ thu vào trong ngực, lần nữa hướng về phía trước đi đường. Bạch mã qua gối, thời gian như thủy, trong nháy mắt liền đã qua chỉnh một chút một tuần lễ. Một ngày này, Viêm Bắc dựa theo ước định đuổi tới con suối nhỏ này nơi này. Một đạo thân ảnh màu đen chắp hai tay sau lưng, đứng tại dòng suối nhỏ nơi này, đưa lưng về phía Viêm Bắc. Ngươi tới rồi. Nghe thấy đằng sau truyền đến động tĩnh, quỷ vương xoay thân thể lại. Ngươi ngược lại là tới qua sớm. Viêm Bắc nói, bản vương cũng không muốn dạng này, nhưng lần này Long Minh chân nhân nơi truyền thừa mở ra, chuyện rất quan trọng, không phải do bản vương không coi trọng. Quỷ vương nghiêm túc nói, còn lại 14 khối thanh long lệnh đều đã xuất thế sao? Viêm Bắc hỏi, dựa theo tin tức nhìn, Vọng Thiên các người trong tay có 8 khối thanh long lệnh, Ma Lâu bên trong tay của người có 3 khối thanh long lệnh, Trục Lộc Thần Tông người trong tay có 1 khối thanh long lệnh, bản vương nơi này có 3 khối thanh long lệnh, tính cả trong tay ngươi một khối thanh long lệnh, còn kém hai khối thanh long lệnh. Nói đến đây, quỷ vương ánh mắt sáng lên, như có thâm ý nhìn qua Viêm Bắc. Ngươi cùng bản vương nói thật, còn lại cái kia hai khối thanh long lệnh có phải hay không tại trong tay của ngươi? Quỷ vương nói, không tệ, cái kia hai khối thanh long lệnh hoàn toàn chính xác tại bổn công tử nơi này. Viêm Bắc hào phóng, thừa nhận nói, quả nhiên cùng bản vương đoán một dạng. Nếu như là dạng này, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Chúng ta có thể thừa này xảo trá một khoản, hung hăng gõ bọn họ tam phương một khoản trúc giang. Quỷ vương cười lạnh nói, ngươi dự định hỏi bọn hắn muốn cái gì? Viêm Bắc hỏi, nghe nói Vọng Thiên Các có một loại tiên thiên thần thủy, gọi là tam quang thần thủy, theo thứ tự là nhật quang, nguyệt quang, tinh quang chi thủy. Ba loại nước đơn độc tách ra chính là trên đời kinh khủng nhất kịch độc. Nếu như hợp lại cùng nhau, sẽ là trên đời tốt nhất thánh dược chữa thương. Mặc kệ là cái gì thương thế, chỉ cần có tam quang thần thủy tại, trong nháy mắt liền có thể khôi phục lại. Bản vương cũng không có ý định nhiều muốn, chỉ cần hai giọt tam quang thần thủy, ngươi một mình ta một giọt. Đến mức ma lâu, đám súc sinh này chuyên môn thu hoạch linh hồn người khác, dùng để bồi dưỡng niệm lực sư, làm hắn linh hồn chi lực biến cường đại. Bản vương dự định theo trong tay bọn họ muốn hai khỏa thiên nhất thần hồn đan. Trục lộc thần tông, bất quá là một đám quỷ nghèo thôi, thì để bọn hắn xuất ra 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch liền tốt. Lại nhiều liền xem như đem bọn hắn hoàng thất bán đi, cũng sẽ không nhiều ra quá nhiều. Quỷ vương trầm ngâm một chút nói ra, ngươi đối chuyện của bọn hắn hiểu rõ vô cùng a. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không nhiều tìm hiểu một chút, cùng bọn hắn động thủ, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Quỷ vương giải thích nói, chuyện này ngươi định làm gì? Viêm Bắc hỏi, bản vương viết một phong thư tín cho bọn hắn, để bọn hắn đem đồ vật chuẩn bị tốt, đặt ở đặc biệt địa phương. Bản vương đi qua thủ, nếu như vật tới tay, bản vương liền sẽ phóng thích đạn tín hiệu. Ngươi lại ra tay đem cái kia hai khối dư thừa thanh long lệnh lấy ra, ném liền chạy, chúng ta lại ở chỗ này tụ hợp. Quỷ vương nói, có thể, bất quá những vật này chúng ta một người một nửa, thanh long lệnh ngươi ta đều cầm ra một khối đi ra. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, được. Bản vương gật gật đầu. Một ngày sau đó, các loại bản vương đạn tín hiệu, bản vương cái này đi gõ lừa bọn họ. Câu nói vừa dứt, quỷ vương ném qua đến một khối thanh long lệnh rời đi, đem khối này thanh long lệnh thu vào. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, không hổ là sống vô số năm lão quái vật, thậm chí ngay cả Vọng Thiên Các cùng ma lâu nội tình đều biết rõ ràng như vậy. Viêm Bắc nói, công tử, chúng ta thật muốn dựa theo hắn nói đi làm. Thần nữ hỏi, vì cái gì không? Vô luận là tam quang thần thủy, vẫn là thiên nhất thần hồn đan, đều là đồ tốt, có thể sử dụng dư thừa thanh long lệnh đổi lấy hai thứ bảo vật này. Chuyện tốt như vậy cũng không phải thường xuyên có. Viêm Bắc cười nói, đi thôi, chúng ta trước lẫn vào Vọng Thiên Các đội ngũ bên trong. Chờ hắn bên kia đắc thủ về sau, chúng ta lại đem dư thừa hai khối thanh long lệnh ném cho bọn hắn. Viêm Bắc hô, thần nữ gật gật đầu. Hai người mặc đều là Vọng Thiên Các chuyên dụng y phục dạ hành. Viêm Bắc trên tay lại mang theo hắc kim thánh giới, về mặt thân phận mặt không dùng bất kỳ lo âu nào. Tìm tới một đội Vọng Thiên Các đội ngũ, Viêm Bắc cùng thần nữ hai người không bất kỳ gợn sóng nào lăn lộn đi vào. Đi theo đại bộ đội, ở một tòa to lớn thác nước nơi này ngừng lại, đế cơ, thánh nữ đều tại, ma lâu bên trong dẫn đầu cũng là một vị nữ nhân trẻ tuổi. Mặc lấy một bộ màu đen gợi cảm váy ngắn, chân trần, được một kiện màu đen lụa mỏng,